Chương 201 chưa đầy một ngày, các bài báo về họ bay khắp nơi. Tổng giám đốc tập đoàn Chí Đắc cầu hôn tại sân bay. Người thừa kế tập đoàn Tín An sắp kết hôn với một cô gái bình thường. Thân phận vị hôn thê của Tạ Phản bị nghi ngờ, gia đình cô bị liên quan đến vụ án tham ô tài sản nhiều năm trước. Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế nhìn thấy những tin tức này, e rằng sẽ tức phát điên. Nhưng Tạ Phản không có thời gian để bận tâm, lúc này toàn bộ tâm trí anh đều đặt vào Tô Y Man. Trên đường lái xe đưa cô về nhà, tay anh luôn nắm tay cô, sợ chỉ cần lơ là một chút là cô lại bỏ chạy. Dù Tô Y Man rõ ràng đang ở trong xe anh vẫn khóa xe chặt chẽ. Tạ Phản, anh lái xe bằng một tay không an toàn. Cô đẩy tay anh ra, đặt lên vô lăng. Làm ơn lái xe văn minh một chút có được không? Giọng cô lại có sự ngọt ngào mềm mại. Tạ Phản tìm một chỗ đậu xe, Tô Y Man tưởng anh có việc phải xuống, hóa ra chỉ là để hôn cô. Hôn không đủ, anh còn bế cô lên đùi. Nơi anh đậu xe không xa là một khu phố thương mại, người đi lại tấp nập, cô bị anh hôn đến nghẹt thở trong xe. Không biết anh lấy đâu ra nhiều kiểu thế. Lúc làm chuyện ấy thì vậy đã đành, lúc hôn cũng vậy. Cô nghi ngờ không biết anh có học qua lớp nào không. Sự riêng tư trong mỗi chiếc xe của anh đều tốt, không lo bị người khác nhìn thấy. Nhưng Tô Y Man vẫn bị tiếng còi xe bên ngoài làm giật mình, chột dạ tưởng là đang nhắc nhở họ. Hóa ra chiếc xe sắp rời khỏi chỗ đậu chỉ đang nhắc nhở mấy đứa trẻ chạy lung tung trước đầu xe. Cô quay mặt lại. Đôi mắt ướt đẫm nhìn Tạ Phản, anh hôn đủ chưa, thả em về chỗ cũ đi. Tạ Phản lau đi vết nước do hôn trên môi cô, vừa nãy người đông quá, hôn chưa đã, lưỡi anh còn chưa kịp thè ra. Tô Y Man đỏ mặt, ai bảo anh gọi nhiều phóng viên đến làm gì? Không phải em nghĩ anh không dám cưới em sao? Vậy thì để họ làm chứng, xem anh có dám cưới không? Em còn chưa nói muốn lấy anh. Không phải đeo nhẫn rồi sao? Vậy em trả lại anh. Cô làm bộ muốn tháo nhẫn ra, nhưng tay Tạ Phản đã luồn vào lòng bàn tay cô, đang chặt 10 ngón tay vào nhau. Dù em có tháo hay không, anh cũng quyết cưới em rồi. Khí thế vô lý của anh lại nổi lên, ngoài anh ra, em đừng hòng có người đàn ông thứ hai. Tô Y Man không thực sự muốn tháo. Chỉ là theo thói quen cãi nhau với anh vài câu. Cô ngồi vắt chân lên đùi anh, cảm thấy anh đã cương cứng, rất rõ ràng. Cô nhích người lùi lại, hỏi, cha mẹ anh sẽ không cho anh cưới em đâu. Họ không quản được anh. Nhưng nói không chừng họ sẽ làm gì đó. Anh có thể đối phó. Tạ Phản đặt tay lên vòng eo thon mềm của cô, kéo cô trở lại, chưa nói được mấy câu lại muốn hôn cô. Giọng anh trầm xuống, A Man, có anh ở đây, trời sẽ không sập xuống được. Vừa hôn, anh vừa nói từng câu rời rạc, nếu họ không thích em, chúng ta sẽ không qua lại với họ nữa. Sau này chúng ta là chúng ta, họ là họ. Tô Y Man không nghĩ điều này khả thi, anh là con trai duy nhất của Bộ trưởng Tạ và Giáo sư Hoàng, họ sẽ không bỏ rơi anh đâu. Không do họ quyết định. Về những điều này, Tạ Phản đã suy nghĩ kỹ từ lâu, em đã theo anh sẽ không để em chịu bất kỳ ấm ức nào. Nếu em thích Bắc Kinh, chúng ta vẫn ở đây. Nếu em cảm thấy ở đây áp lực, thì anh sẽ đưa em đến một nơi mới, trong nước hay nước ngoài đều được, em thích ở đâu chúng ta đi đến đó. Sau này sẽ không còn ai nói những lời em không thích nghe nữa, chỉ có hai chúng ta cùng nhau sống. Em đừng lo lắng chuyện không có nhà họ Tạ. Anh sẽ không có tiền. Tài sản riêng của anh rất nhiều, và sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn. Anh sẽ nuôi em cả đời, để em mỗi ngày đều sống cuộc sống tiêu tiền như nước. Mắt Tô Y Man ướt nhòa. Tay cô buông khỏi vai anh, ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại nghiêm túc hôn anh. Hôn đến mức lưỡi bị mê dại, còn chỗ Tạ Phản thì càng lúc càng căng cứng, gần như muốn làm rách chiếc quần rộng. Nếu còn tiếp tục, Tô Y Ma nghi ngờ anh có thể làm chuyện ấy với cô giữa thanh thiên bạch nhật trong xe. Mệt rồi. Cô kịp thời ngăn chặn diễn biến tiếp theo. Tạ Phản, anh đưa em về nhà đi. Tạ Phản đưa cô đến căn hộ của anh trên phố Trường An. Căn hộ không có nhiều thay đổi so với vài năm trước, phong cách trang trí vẫn như cũ, ba màu đen, trắng, xám đơn giản, trang nhã và thanh lịch. Sau mấy năm quay lại, Tô Y Mang không hề cảm thấy xa lạ. Bất cứ nơi nào cô đi đều có thể nhớ lại cô và Tạ Phản từng có một thời gian ngắn sống ở đây. Bên ngoài cửa sổ kính sát đất là khung cảnh phồn hoa nhất của toàn bộ Bắc Kinh. Trước đây mỗi lần đứng đây nhìn ra ngoài, Tô Y Mang đều cảm thấy rất hư ảo, cảm thấy mình như một người qua đường, không giữ được sự phồn hoa thoáng qua. Nhưng hôm nay quay lại, cô thấy lòng mình bình tĩnh, không còn những suy nghĩ lộn xộn nữa. Tạ Phản đi đến tủ lạnh lấy một chai soda, trên đường đi anh kéo vòng mở, uống một ngụm, không nuốt, môi đối môi mớm cho Tô Y Mang uống. Vài giọt chảy ra từ mép môi hai người đang dán chặt nhỏ xuống cổ Tô Y Mang. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Tạ Phản mớm xong ngụm đó, anh hôn lên giọt nước trên cổ cô, yết hầu trượt lên xuống, hỏi cô, không phải nói mệt rồi sao, có muốn ngủ một giấc không? Đột nhiên không buồn ngủ nữa. Cô có vài câu hỏi muốn hỏi anh, Tạ Phản, sao anh biết hôm nay em sẽ bay chuyến bay đó? Theo lý mà nói, cha mẹ Tạ Phản phải phong tỏa tin tức rất kỹ mới đúng. Tạ Phản không trả lời ngay, anh uống hết lon soda đặt sang một bên bàn trà, khoanh tay lười biếng dựa vào cửa sổ. Nếu anh không đi tìm, em thật sự bỏ đi đúng không? Nếu không thì sao? Em nỡ bỏ anh sao? Có gì mà không nỡ? Tô Y Mang còn không biết tất cả bí mật của mình đã bị tên khốn này bẻ khóa. Cô nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn anh. Anh còn dẫn cả truyền thông đến, tự tin là em sẽ đi theo anh đến vậy sao? Em chắc chắn sẽ đi. Tại sao? Rõ ràng em đã nói với anh là em ở bên Hạ Thần rồi, anh không quan tâm chút nào sao? Tạ Phản đã xác nhận chuyện đó từ những dòng chữ cô đăng. Ngoài anh ra, Tô Y Mang hoàn toàn không có người đàn ông thứ hai. Anh thực sự ở bên Hạ Thần sao? Anh cố tình hỏi. Tô Y Mang chần chừ 2 giây, muốn xem phản ứng của anh. Thật, hơn nữa em và anh ấy còn ngủ với nhau từ lâu rồi. Tạ Phản biết cô nói bậy nhưng anh vẫn thực sự tưởng tượng ra giả thiết này. Cuối cùng kết luận là, ngay cả khi em thực sự ngủ với cậu ta, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần sau này em ngủ với tôi mỗi ngày là được. Nhưng em không ngủ với cậu ta, Tạ Phản lại nói. Anh rất vui. Vẻ quả quyết của anh không giống giả vờ, Tô Y Mang thấy lạ, sao anh lại chắc chắn thế? Anh đã hack WeChat của em. Tô Y Mang thực sự bị giật mình, vội vàng lấy điện thoại mở WeChat ra xem, quả nhiên có một cảnh báo rủi ro bị hack tài khoản. Cô tức điên, Tạ Phản. Anh không tìm được em, không còn cách nào khác đành phải hack. Tạ Phản nói năng hùng hồn. Ban đầu chỉ muốn kéo mình ra khỏi danh sách đen của em, ai ngờ lại thấy vòng bạn bè em đăng chỉ mình em thấy. Tô Y Mang sắp bốc hỏa rồi. Tiểu A Mang, Tạ Phản hai tay bóp mặt cô, em dùng vòng bạn bè làm nhật ký à? Tô Y Mang bị bóp mặt, giọng nói nghè nghẹn, anh thật sự quá đáng. Tạ Phản đưa mặt về phía cô, vậy em tát anh vài cái cho hả giận đi. Tô Y Mang không khách sáo, nhào tới túm lấy cổ áo sơ mi anh, kéo anh xuống, cô cắn môi anh thật mạnh trong cơn giận dữ, gần như sắp cắn chảy máu. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay.